Ngạo Thế Đan Thần, chương 95, Vân Tiểu Đao, góc truyện audio.com. Trầm Tường không nghĩ tới hắn phải luyện chế lại là thánh đan, đây rốt cuộc là tồn tại như thế nào, trước tiên tiến vào nội môn lại nói. Chỉ có tiến vào nội môn, mới có thể học được võ công tốt, Trầm Tường nói. Bởi vì ngoại môn đệ tử nhiều lắm chỉ có thể học tập võ công huyền cấp tiểu thừa. Mà võ công huyền cấp thượng thừa cùng địa cấp chỉ có tiến vào nội môn mới có tư cách, tháng 10 hàng năm, đều là kiểm tra ngoại môn thăng nội môn. Rất nhanh liền tới rồi, Trầm Tường không nghĩ tới sẽ trùng hợp như thế, Trầm Tường bò lên trên nóc nhà, nhìn vô số kiến trúc bốn phía. Bên trong tận cùng, địa phương sâu nhất chính là nội viện của những cường giả kia tập hợp, đệ tử Thái Vũ môn đều rất tự do. Cung cấp lượng lớn võ công cho môn hạ đệ tử học tập, hơn nữa còn sắp xếp một ít võ giả có kinh nghiệm giảng bài. Ở trong tất cả các vũ viện đều có rất nhiều khí tài huấn luyện phụ trợ, còn có luận võ tràng công bằng thi đấu, có đôi khi Thái Vũ môn còn có thể sắp xếp một ít nhiệm vụ cho môn hạ đệ tử đi hoàn thành, đây đều là nhiệm vụ nguy hiểm bảo hộ Thái Vũ Châu. Trầm Tường đổi lại y phục của Thái Vũ môn, đó là một loại quần áo bó màu xám, chất liệu rất tốt, có thể ngăn cản hỏa diễm phổ thông đốt cháy. Đao kiếm phổ thông cũng có thể ngăn cản, hơn nữa kề sát thân thể, khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái, có hiệu quả đông ấm hè mát. Trầm Tường đi tới trung tâm vũ viện, trung tâm là một quảng trường nhỏ, bốn phía quảng trường đều là một ít phòng ốc. Trong phòng có rất nhiều khí tài phụ trợ huấn luyện, mới tới hả, nghe nói ngươi từ thế tục tới đây, không ngờ thật lợi hại. Có thể đả bại Phương Lương, một thiếu niên đi tới, một mặt bội phục nói, từ trên những thư tịch này. Trầm Tường hiểu rõ thần vũ đại lục là một lục địa hình tam giác mà thế tục chính là một góc ở trong đó. Góc kia bị một mảnh lớn sơn mạch ngăn cách cùng tám đại châu, hơn nữa linh khí mỏng manh, mới đưa đến cảnh cường giả không nhiều. Trầm Tường khẽ mỉm cười, nói, gia hỏa kia quá khinh địch cho nên hắn thua rất thảm, thiếu niên cười to nói, ngược lại cũng đúng. Từ khi gia hỏa Phương Lương này có một sư phụ, đều là không coi ai ra gì, ta đã sớm muốn dạy dỗ hắn, thiếu niên này da rẻ ngăm đen. So với Trầm Tường thì thấp hơn một cái đầu, mặc dù không coi như rất cường tráng, nhưng làm cho người ta cảm giác hắn nhỏ bé nhanh nhẹn. Một đôi mắt lập lòe quang mang, nụ cười bình dị gần gũi, nhưng trên mặt hắn lại có vài vết tích làm cho người ta có một cảm giác dũng mãnh. Vân Tiểu Đao, có phải ngươi lại muốn bắt nạt mới tới hay không? Xa xa một đại hán trung niên cười nói, Trầm Tường. Tiểu chú lùn đứng ở trước mặt ngươi là đệ nhất cường giả của bản viện, chỉ là hắn không muốn làm viện trưởng. Mới không có khiêu chiến Trương lão đầu, Vân Tiểu Đao trà sát mũi, khinh bỉ nhìn đại hán kia một chút, nói. Ta chỉ là muốn luận bàn cùng hắn một chút thôi, võ giả vốn chính là phải thường luận bàn, trong quảng trường tới không ít người. Trên mặt những người này đều mang theo nụ cười ôn hòa, làm cho Trầm Tường cảm giác vũ viện này rất hòa hợp. Hơn nữa từ trong miệng bọn họ biết được, bọn hắn đều phi thường chán ghét Phương Lương kia, Trầm Tường mới vừa tới đến. Vì lẽ đó người ở bên trong vũ viện này cũng không có bắt đầu tu hành, mà là nói chuyện phiếm cùng Trầm Tường. Nói cho hắn biết một ít chuyện tình nơi đây, lúc này Trầm Tường mới biết được, Vân Tiểu Đao kia là 3 năm trước đây đến. Là từ vũ viện thứ 3000 một đường đánh tới, thực lực rất mạnh, là võ giả phàm võ cảnh tầng 10, xuất thân hiển hách, là người của Vân gia. Một trong Thái Vũ Châu tứ đại thế gia, lúc này Vân Tiểu Đao vẫn dùng một loại ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Trầm Tường, nói, Trầm đại ca. Ở chỗ này ngoại trừ Trương lão đầu, những người khác đều đánh qua cùng ta, ngươi cũng phải đánh một hồi cùng ta, mặc kệ thắng thua. Ta đều cho ngươi 5 viên chân khí đan, như thế nào, Trương lão đầu chính là Trương Đức, cũng là viện trưởng vũ viện này. Võ giả nơi này đều là xưng hô hắn như thế, Trầm Tường biết Vân Tiểu Đao vô cùng hiếu chiến, hơn nữa còn là đệ nhất cường giả bản viện. Vậy thì mang ý nghĩa hắn là ngoại môn đệ nhất cường, Tiểu Đao, ngươi là phàm võ cảnh tầng 10, ta mới phàm võ cảnh tầng 9, kém quá xa. Trầm Tường lắc đầu cười nói, làm hắn giật mình chính là, Vân Tiểu Đao này lại mới 16 tuổi, trong thần vũ đại lục này. quả nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp, võ giả tuổi trẻ cường đại có ở khắp nơi, nhưng ngươi lớn hơn ta một tuổi, cho nên ngươi chiếm tiện nghi. Yên tâm, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, mặc kệ ngươi thắng thua ta đều cho ngươi 5 hạt chân khí đan, Vân Tiểu Đao dây dưa không tha. 5 hạt chân khí đan ở trong mắt những võ giả khác có thể rất tốt, nhưng Trầm Tường thì nửa canh giờ liền có thể luyện ra. Bây giờ hắn cũng không muốn thương gân động cốt, hắn đang chuẩn bị mấy ngày sau kiểm tra nội môn, lúc này Vân Tiểu Đao cười khẩy nói, Trầm đại ca. Ta có mấy vị tỷ tỷ, mỗi người đều xinh đẹp tuyệt trần, ngươi và ta luận bàn một thoáng, ta liền giới thiệu các nàng cho ngươi. Trầm Tường thấy buồn cười, ngươi tiểu tử này, đừng lừa gạt ta, ngươi chỉ nói là giới thiệu cho ta. Nhưng chờ một chút ta sẽ đuổi các nàng không kịp đâu, Vân Tiểu Đao le lưỡi, ngươi làm sao không tự tin đối với mình như vậy? Ta nghe nói ngươi hiểu được luyện đan, những tỷ tỷ này của ta đệ tìm nam nhân, yêu cầu đầu tiên đều là luyện đan sư. Hiếm thấy có luyện đan sư tuổi trẻ lại cường đại như ngươi, mẹ kiếp, ngươi đúng là dây dưa không dứt. Vậy ta liền miễn cưỡng đánh một hồi cùng ngươi, Trầm Tường cười nói, bất quá tỷ tỷ ngươi vẫn là lưu cho người khác đi, ta đã có hôn thê. Thấy Trầm Tường đáp ứng, những võ giả khác đều phấn chấn lên, bọn họ cũng muốn nhìn thực lực của Trầm Tường một chút. Quan sát người khác chiến đấu, mình cũng có thể từ trong đó học tập một ít kinh nghiệm, cách chương.